Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 231 Quỷ Vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta xông vào, Chu Văn thấy hắc giáp dạ xoa quỷ đang xông tới, khẽ cắn răng, đứng dậy tiến vào âm dương giới. Thái âm phong trực tiếp mở đường, đám hồng y nữ quỷ trực tiếp bị thổi bay đi ra ngoài mấy chục mét. Ba người Lý Huyền đều biết đối mặt với hắc giáp dạ xoa quỷ chỉ có một con đường chết, ngay lập tức hướng theo Chu Văn, đi vào trong âm dương giới. Thái âm phong thổi bay mười mấy hồng y nữ quỷ ra ngoài mấy chục mét, có điều hồng y nữ quỷ thực sự quá nhiều, thổi bay đám này rất nhanh sẽ có hồng y nữ quỷ vây quanh tiếp. Chu Văn lại quạt một phiến, thổi bay toàn bộ hồng y nữ quỷ trước mặt, mang ba người theo sau liều mạng hướng vào bên trong âm dương giới. Bốn người vừa chạy vào âm dương giới không bao lâu, hắc giáp dạ xoa quỷ cũng vọt tới trước âm dương giới bia, nhưng hắn không giống những bạch y quỷ lưỡng lự trực tiếp lao vào. Hắn đi vào, những hồng y nữ quỷ như nổi điên, không sợ chết lao về phía hắc giáp dạ xoa quỷ. Chu Văn thấy tình huống này, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Ta đéo tin quỷ đuổi tà ma. Lý Huyền cũng kinh hỉ kêu lên, nhưng kinh hỉ của bọn hắn không kéo dài bao lâu, một đám hồng y nữ quỷ lao vào hắc giáp dạ xoa quỷ, tuy nhiên trên người hắc giáp dạ xoa quỷ như phát ra sóng xung kích nổ tung, lập tức chấn đám hồng y nữ quỷ trong mười mấy mét hồn phi phách tán. Hắc giáp dạ xoa quỷ căn bản không nhìn đám hồng y nữ quỷ đó, lăng không đi về hướng bọn Chu Văn. Bốn người Chu Văn lạnh cả tim, hắc giáp dạ xoa quỷ không cần động thủ có thể miểu sát một đám hồng y nữ quỷ, thực lực như vậy mà truy sát bọn chúng mà nói đúng là tia họa ngập đầu. Mặc dù nhóm hồng y nữ quỷ không sợ chết lao lên, nhưng không gây ảnh hưởng gì đến hắc giáp dạ xoa quỷ, bị khói đen trên người hắn trực tiếp biến thành mây khói, chỉ rơi xuống lách tách vài viên quỷ hồn kết tinh. Bốn người Chu Văn chạy hơn 100 mét, hắc giáp dạ xoa quỷ đã đuổi kịp bọn hắn, duỗi ra quỷ chảo, đột nhiên vồ xuống Chu Văn. Chỉ thấy khói đen ngưng tụ thành quỷ chảo, khoảng cách tới Chu Văn còn mười mấy thước, lập tức đến trước mặt Chu Văn, chuẩn bị nắm cả người hắn. Chu Văn cầm ba tiêu phiến, vỗ xuống một cái, thái âm phong phá tới thổi bay toàn bộ hắc khí. Không đợi vài người Chu Văn cao hứng, hắc giáp dạ xoa quỷ lại phát ra một chảo, một luồng khói đen ngưng tụ thành một cái quỷ thủ to lớn lăng không hướng về phía Chu Văn, tốc độ nhanh không thể để người ra trốn tránh. Vừa mới dùng thái âm phong, nguyên khí Chu Văn chưa còn khôi phục, không còn cách nào sử dụng, chỉ có thể rút trúc đao chém xuống hắc quỷ thủ. Quỷ Tân Nương và Đế Thính cũng đồng thời ra tay công quỷ thủ, âm phong chảo cùng móng vuốt vàng của Đế Thính, đồng thời đụng vào hắc quỷ chảo. Bành, quỷ chảo bị một người hai phối sủng đánh nát, Chu Văn chỉ cảm thấy hai tay run lên, nguyên khí cơ hồ tán loạn. Tách ra chảy, Chu Văn phát hiện mục tiêu của hắc giáp dạ xoa quỷ là hắn, ngay lập tức đi về một hướng khác. Quả nhiên hắc giáp dạ xoa quỷ đuổi theo, nhưng đám hồng y nữ quỷ bám theo hắn đều bị đánh trực tiếp sơ xác, đơn giản như ma vương buông xuống. Chu Văn so với hắc giáp dạ xoa quỷ còn khó chịu hơn, hắn dùng thái âm phong thổi những hồng y nữ quỷ cản đường, không có cách nào đối phó hắc giáp dạ xoa quỷ, mà tốc độ hắc giáp dạ xoa quỷ nhanh hơn hắn nhiều, trong chớp mắt đã đuổi tới phía sau của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tựa hồ biết hắc quỷ chảo đối với Chu Văn vô dụng, hắc giáp dạ xoa quỷ trực tiếp lấy tay chụp lấy Chu Văn, như ảo ảnh, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chu Văn đổi nguyên khí quyết thành tiểu bàn nhược kinh, đem trúc đao trực tiếp thực hiện một chiêu thiên ngoại phi tiên. Lập tức bóng mờ lấp lánh đầy trời, tốc độ Chu Văn đột nhiên tăng mạnh như tia chớp giật răng khắp nơi, chém về phía thân thể hắc giáp dạ xoa quỷ. Đương đương đương đương, tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt, trúc đao sắc bén vô cùng chạm trên áo giáp đen của hắc giáp dạ xoa quỷ, nhưng không biết hắc giáp dạ xoa quỷ tạo bằng gì, thoạt nhìn như mặc ngọc, trúc đao chạm phía trên, chỉ thấy phía trên áo giáp lưu lại từng đạo bạch ngấn, cuối cùng không thể chém được áp giáp. Hắc giáp dạ xoa quỷ lơ lửng trên không trung, thủ trưởng không nhấc, chặn một kích toàn lực thiên ngoại phi tiên của Chu Văn. Thời gian thiên ngoại phi tiên vừa kết thúc, hắc giáp dạ xoa quỷ vươn tay, trong chốc lát đến trước mặt Chu Văn, sắp bắt được cổ hắn. Khoảng cách tốc độ quá lớn, Chu Văn không có cơ hội né tránh. Đế Thính xuất hiện trên bờ vai Chu Văn, móng vuốt lấp lánh ánh vàng, phảng phất như mang theo một loại thần bí chú ấn, nghênh hướng bàn tay hắc giáp dạ xoa quỷ. Bành, lòng bàn tay của hắc giáp dạ xoa quỷ có nhiều hơn một dấu ân màu vàng, khiến tay hắn như kim châm rút về, Đế Thính cũng bị chấn bay ra ngoài, lăn lộn mấy vòng trên không trung, rơi vào một đầu hồng y nữ quỷ, hù hồng y nữ quỷ kia không dám động đậy. Thoạt nhìn Đế Thính không bị thụ thương, nó nhe răng kết miệng đối với hắc giáp dạ xoa quỷ, vọt tới hắc giáp dạ xoa quỷ. Hắc giáp dạ xoa quỷ lắc lắc bàn tay, ngọn lửa màu vàng khắc trên bàn tay của hắn bị khói đen lập tức bao phủ, sau đó đánh một đạo khói đen, chấn Đế Thính ra ngoài. Đế Thính chẳng qua là truyền kỳ, chịu hai kích của hắc giáp dạ xoa quỷ, vậy mà không thụ thương chút nào, có điều đối với hắc giáp dạ xoa quỷ cũng không có biện pháp gì, còn chưa tới mặt hắc giáp dạ xoa quỷ, đã bị hắn hắc quỷ chảo đánh văng ra ngoài. Chu Văn có chút phiền muộn, nếu Đế Thính có thể tấn thăng sử thi thì còn có thể có cơ hội chiến một trận với hắc giáp dạ xoa quỷ, thậm chí đem hắn chấn áp, nhưng bây giờ sự thực phũ phàng, Đế Thính bị hành ra bã. Hắc giáp dạ xoa quỷ cũng biết Đế Thính là khắc tinh của quỷ hồn, nên rất khó có thể giết nó, cho nên đẩy Đế Thính ra ngoài, sau đó không để ý đến nó, thân hình thoát một cái đi tới trước mặt Chu Văn. Chu Văn đã sớm chuẩn bị, hắn vỗ một cái thái âm phong thổi hắc giáp dạ xoa quỷ bay ngược về đằng sau mấy chục trượng. Thân hình vừa vặn lui ra ngoài, thân hình hắc giáp dạ xoa quỷ lóe lên, đến trước mặt Chu Văn, tốc độ quá nhanh khiến Chu Văn không kịp khôi phục nguyên khí. Đế Thính cùng ba tiêu tiên không kịp cứu giá, Chu Văn chỉ có thể dùng quỷ tân nương cản lại, nhưng quỷ tân nương lại cực kỳ e ngại hắc giáp dạ xoa quỷ, không dám xông lên cản lại. Chu Văn lập tức thầm kêu hỏng bét, bình thường phối sủng đều tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, coi như để chúng tự sát chúng nó cũng không giữ. Chỉ có dạng thần thoại phối sủng như Đế Thính và ba tiêu tiên mới có ý thức bản thân nhất định, không nghĩ tới quỷ tân nương cũng có chút ý thức tự chủ, còn biết hoảng hốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì quỷ tân nương lưỡng lự một chút này, khiến Chu Văn lập tức rơi vào trong vòng nguy hiểm, mắt thấy bàn tay của hắc giáp dạ xoa quỷ sắp tóm được cổ Chu Văn, cách chương.